Chương 64, cực hạn chạy trốn. Xích Thủy Thai thính con mắt mẫn, tuy có nghe được Kỳ Liên Mục Trạch gấp tiếng hô, nhưng là hai bên không chi đường, sau lại có truy binh, nàng căn bản là không có cách không quay đầu, đành phải kiên trì hướng phía trước trốn. Rất nhanh nàng liền minh bạch Kỳ Liên Mục Trạch ý tứ, một đạo rươi trong suốt to lớn bình chướng cản lại cả cái thông đạo, chỉ có ở giữa một dãy nhà cô Linh Linh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, phía trên treo bảng hiệu viết ba cái lớn chừng cái đấu thần minh văn âm phong cốc. Xích Thủy phiền muộn được nhanh thổ huyết, chỉ cảm thấy vận rủi vào đầu, làm sao lại chạy đến nơi này tới, nhưng mà Kỳ Liên đỡ thương đã là ép sát đi lên. Nàng cắn răng, đâm đầu xông thẳng va ho kia tòa nhà trong kiến trúc. Đây chính là công nhiên hành hung, nàng cũng không tin thánh đảo tu sĩ không quản chút nào. Nào biết được mới vừa đi vào, liền bị quát, âm phong cốc trọng địa, không linh bài không thể xông loạn, còn không đi ra nói liền cảm giác một cỗ lực Phật đem lên đến, muốn đem nàng đuổi đi ra cửa. Xích Thủy không tin người này không có phát hiện nàng chính bị người đuổi giết, huống hồ nàng hiện tại vẫn là tân nương tử trang phục không có biến hóa, chỉ sợ là thấy đằng sau Kỳ Liên đỡ thương trên người tộc Huy, không dám đắc tội, mới sẽ như thế làm việc. Thật sự là đáng hận. Xích Thủy trực tiếp một cái phá không thuật tránh né mất cố lực lượng kia, quan sát một chút trong lâu, phát hiện trong đó cách cục cùng nàng phía trước tiến đi qua thương sóng độ đồng thời không khác biệt quá lớn, bất quá hai vị bảo vệ tu sĩ, tu vi chỉ cao hơn nàng ra một chút. Xuất thủ người kia sợ vẫn là trên lầu. Từ bỏ tìm người ở trên lầu hỗ trợ, nàng muốn tìm cái chỗ an toàn tạm thời trốn lên vừa trốn. Thế nhưng trong lâu bày biện quá mức đơn giản, nàng còn chưa nghĩ kỹ đối sách, Kỳ Liên đỡ thương đã là vọt vào cửa. Lần này người ở trên lầu lại không có ngăn cản. Xích Thủy đột nhiên đối người ở trên lầu chán ghét lại tăng thêm một thành, chỉ bây giờ lại cố bất cập, nàng cất giọng hét to nói, tại thánh đảo bên trong công nhiên hành hung, Kỳ Liên đỡ thương. Ngươi muốn qua hậu quả sao? Kỳ Liên đỡ thương nết miệng cười khẳng khặc quái dị nói, có ngươi đi theo chôn cùng, thì sợ gì? Hắn nói động tác trên tay cũng là không chậm, không ngừng bấm niệm pháp quyết dẫn dắt. Xích Thủy vốn là muốn kéo dài thời gian, không thành công cu nở dê không nhục trí, vội vàng sử dụng phá không thuật không ngừng né tránh, cu nở dê dẫn không ngừng phá hư trong lâu công trình, nàng còn liền thật không tin. Kia thủ hộ âm phong cốc hai vị tu sĩ lúc đầu thấy Xích Thủy vô cơ xâm nhập bên trong, đều có chút buồn bực. Lại gặp đặc thù trang phục muốn cho tới hôm nay cử hành ký khế ước đại điển, dù không biết phải chăng là một người, đổ cũng không tốt mạo muội đắc tội, căn cứ hảo ý muốn khuyên rời đi, không muốn lại xông tới một tôn hung nhân, tu vi cao thâm mặt chắc không nói còn trực tiếp kêu đánh kêu giết. Cái này còn có vương pháp hay không? Hai bọn họ cái kia từng gặp lớn lối như thế người, đặc biệt là tại thánh đảo, liền xem như đầu long vậy cũng phải quật lại, người này chẳng lẽ đầu góc có vấn đề kia có thế không thể tới gần. Đặc biệt là làm bọn hắn nhìn thấy Kỳ Liên đỡ thương trên mặt biến thái cười quái dị sau càng là không dám vọng động. Chỉ lặng lẽ lui lại đến góc tường tế ra phòng ngự vật ám làm phòng bị. Bọn họ vốn cho rằng tình thế hẳn là thiên về một bên, lại không nghĩ tới cảnh giới cách xa hai người một cái đánh một cái tránh, trong lâu bài trí phá hủy không ít, người ngược lại là đều không có thương tổn. Nữ tử này không đơn giản. Dù không biết vị này làm tân nương trang phục nữ tử có phải là Kỳ Liên thiếu chủ muốn cưới vị kia. Dù sao bọn họ chính là muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực, huống chi trời sập xuống còn có trên lầu tiền bối đội đâu. Hai người kia liếc nhau, đều sáng tỏ đối phương ý tứ, từ yên tâm thoải mái co đầu rút cổ không để cập tới. Xích Thủy phát hiện, có phá không thuật, cái này trong tiểu lâu đối nàng ưu thế càng lớn, ngược lại là đối phương bị giới hạn tại phương này trong không gian, uy lực lớn biên độ yếu bớt. Đương nhiên liền xem như dạng này, đối phương cũng không phải nàng có thể đối đầu tồn tại. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Mặc dù tránh né gian nan nhưng cũng tại tìm cơ hội phản lực một kích. Một kích này còn nhất định phải là một kích mất mạng, bởi vì tinh hà quá mức bá đạo, sẽ rút ra mất nàng toàn bộ lực lượng, sau sẽ không còn lực phản kích. Đương nhiên, nếu không đến vạn nhất, nàng thật không muốn động dùng tinh hà, nàng còn gửi hy vọng ở kéo dài thời gian chờ đợi có người có thể mau chóng đuổi theo, ngăn cản trận này tai nạn. Chớ nhìn bọn họ đánh vừa trốn tựa như thời gian qua thật lâu, thực ra QNZ mới bất quá thời gian một hơi thở. Thời gian tại lúc này bị kéo đến cực kỳ dài lâu. Tại một bên khác, Kỳ Liên tẳng ra ra bọn người rất nhanh liền khống chế được hiện trường, còn có mấy vị còn không tới kịp tự bạo đệ tử QNZ bị giam cầm lại, bị cấp tốc mang rời khỏi. Kỳ Liên Mục Trạch trước hết nhất hướng Xích Thủy đảo tẩu phương hướng liền xông ra ngoài. Tố Hòa hướng tử cùng Minh liếc nhau, đều là theo sát sau đó. Ngày mai Ngộ Nguyệt chờ lường được một phen tu vi, tự giác đi theo cũng là như vừa rồi đồng dạng cản trở, liền lưu tại hiện trường thu thập tàn cuộc. Đây cũng là điên rồi, mặc dù đại đa số vây xem tu sĩ đều rất có an toàn ý thức khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có tiếp cận quá gần bị trọng thương. Xem kịch có phong hiểm, bắt quái phải cẩn thận á, cổ nhân thật không lừa ta. Kỳ Liên tẳng ra ra tự nhiên sẽ không bỏ qua Kỳ Liên đỡ thương, lúc này bụng hắn bên trong thật sự là ổ hùng hùng lửa giận, bọn họ ngược lại là tự bạo xong hết mọi chuyện sạch sẽ, nhưng là lưu lại một cái cục diện rối rắm cho bọn hắn thu thập, nghĩ đến lại muốn đối mặt thánh đảo đám kia lão bất hưu, trong lòng của hắn liền cực đoan nén giận khó chịu. Hắn tuy là người hiểu biết ít, tốc độ lại so tất cả mọi người nhanh, bất quá là trong chớp mắt đã là đến Âm Phong cốc lầu nhỏ bên ngoài. Kỳ Liên Mục Trạch cùng Tố Hòa Hướng Tử vừa vặn đuổi kịp, Minh thì còn muốn ở phía sau. Ba người QNZ không có trì hoãn, trực tiếp liền mở cửa lớn ra vọt vào. Xích Thủy vốn là vui mừng. Ba người thấy Xích Thủy còn sống cũng là nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ ba người hắn đến tựa như là kia áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kỳ Liên đỡ thương vốn là muốn giết nữ nhân này lại chết, hắn muốn để nàng QNZ đếm thử cái gì gọi là cực hạn thống khổ, kia tẳng tưởng đến truy binh nhanh như vậy liền đổi tới. Hắn một phương diện thầm hận thủ hạ đệ tử không còn dùng được, một phương bên cạnh nhưng cũng biết song quyền nan địch tứ thủ, vì lẽ đó dứt khoát trực tiếp làm tự bạo. Quá nhanh, QNZ quá dứt khoát. Kỳ Liên đỡ thương so với đệ tử của hắn tu vi đó cũng không phải là một cái ngang nhau cấp, lại thêm lầu nhỏ không gian giới hạn. Kỳ Liên tẳng ra ra cơ hồ không có cân nhở ở cờ liền vung tay bảo vệ Kỳ Liên Mục Trạch, mà Tố Hòa Hướng Tử bởi vì cùng ơ sau lưng hàn ở, xem như dựng cái đi nhờ xe bình yên tránh khỏi một kiếp. Mà kia hai cái thủ hộ Âm Phong cốc cốc cửa đệ tử thì là ngay lập tức mở ra các loại phòng ngự phương pháp, nhưng mà tự bạo sóng năng lượng thực sự là quá mạnh, toàn bộ lầu nhỏ pháp trận bị kích phát, đến sụp đổ, cũng bất quá sát thời gian này. Kỳ Liên Mục Trạch lại một lần nữa trơ mắt nhìn Xích Thủy lâm vào cực hạn trong nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng như thế mềm yếu vô lực, hắn rất thu hận chính mình phía trước chưa có dùng hết toàn lực tu hành, lúc này thế mà cái gì đều không làm được, còn cần hắn tàng ra ra bảo hộ. Mà Xích Thủy đâu nàng vốn là luôn luôn tại không gian vách ngoài thượng không ngừng trượt tránh né, nhìn thấy ba người đuổi theo, vốn có điểm thư giãn, lại nào biết Kỳ Liên đỡ thương trực tiếp liền tự bạo. Liên tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh, nàng toàn thân mỗi một tế bào đều tỉnh táo lại, QNZ có lẽ là bản năng cầu sinh, thiên phú thần thông lần nữa bị kích phát. Xích Thủy không khỏi may mắn vô cùng. Bởi vì nàng phía trước đã kích phát qua một lần, nàng coi là trong thời gian ngắn không cách nào lại kích phát. Theo thời gian lưu động thay đổi chậm, nàng rốt cục thấy rõ Kỳ Liên đỡ thương tự bạo đoan ở kia mây năng lượng trạng thái. Thực sự quá lớn quá nồng nặc quá ngang ngược, giống như một viên bị áp xúc đến cực hạn mây hình nấm đột nhiên nổ tung, nàng đánh giá nàng đem tiếp nhận sóng năng lượng, cảm thấy chính là trầm xuống. Quả nhiên phía trước dự cảm không có phạm sai lầm, Kỳ Liên đỡ thương cảnh giới sợ là đã đụng chạm đến tầng thứ 9, mà nàng coi như linh lực lượng so sánh cùng thời kỳ vượt qua mấy lần, nhưng cũng vô pháp vượt qua gần hai cái cảnh giới chống lại. Cho dù có tinh hà trợ giúp, nàng chỉ sợ cũng là như châu chấu đa xe, bị cái kia năng lượng hoành thánh không có. Chỉ có chạy trốn nở thế nhưng là cái này tại trong tiểu lâu lại có thể chạy trốn tới đâu đây, nàng đảo mắt xem xét, chính chính đối đầu hai vị đệ tử bảo vệ Âm Phong cốc truyền tống môn. Nếu như tình huống bình thường, cùng thương sóng độ cùng loại, cái này truyền tống môn chỉ có tại thánh đảo thu hoạch được chuyên môn linh bài mới có thể thông qua, nàng nhưng không có linh bài. Chớ nói chi là trước kia theo ngày mai miệng bên trong biết được, cái này Âm Phong cốc thế nhưng là cho hóa hư đỉnh phong muốn đột phá quy nhất tu sĩ chuẩn bị cơ duyên, ở trong đó phong ấn thế nhưng là một đạo quy nhất kỳ độ kiếp mới có âm hỏa lôi, nàng lúc này mới vừa đột phá trung kỳ, cách hậu kỳ đỉnh phong còn xa xa không kịp. Nhưng mà thời gian mặc dù là bị kéo chậm, nhưng lại là đang chậm rãi trôi qua, căn bản không đủ để nàng tỉnh táo suy nghĩ. Mà nàng liền xem như bằng tinh hà phá vỡ lầu nhỏ QNZ đồng dạng lại nhận mây năng lượng thôn phệ. Nhưng nếu là thừa dịp thiên phú thần thông vòng qua mây năng lượng xông ra lầu nhỏ lại bỏ trốn mất dạng mặc dù là nghĩ, nhưng nàng bản năng nói cho nàng, lấy hiện tại năng lực của nàng còn làm không được. Bởi vì lúc trước vì tránh đi Kỳ Liên đỡ thương một trường kia, nàng biết rõ, tại đoạn này đặc thù thời gian bên trong, nàng mặc dù có thể động, nhưng khi nàng động lúc, tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ tăng nhanh, là nàng bất động thời điểm mấy lần, khả năng này cùng nàng lĩnh hội thời không năng lực cùng tố chất thân thể có quan hệ. Cho nên nàng hiện tại tận lực bảo trì bất động, nàng nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong bày ra ra một đầu có thể an toàn đường chạy trốn, mặc dù đây quả thật là rất khó. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy kia hai cái thủ hộ đệ tử con ngươi chậm rãi tăng lớn, trên mặt QNZ bắt đầu xuất hiện rối ren. Nàng cũng càng thêm hoảng loạn lên, mồ hôi tuôn như nước. Thế nhưng là lại nào có đường khác có thể đi, cũng là muốn liều mạng. Nàng thật sự là may mắn phía trước bởi vì nghĩ đến phản kích. Vì lẽ đó sớm đã cùng tinh hà cấu kết tốt, này là chỉ cần tâm niệm thúc đẩy liền có thể kích phát. Cơ hồ không tiếp tục do dự, nàng trực tiếp thúc đẩy tinh hà đối cái kia đạo truyền tống môn linh bài vị trí chính là quét một cái. Không sai, nàng chính là muốn bạo lực xông vào. Nếu như có thể truyền tống đến Âm Phong cốc tốt xấu có thể trốn qua một kiếp này, nếu như truyền tống đến địa phương khác vậy thì càng tốt hơn, QNZ may mắn nàng đối truyền tống trận cửa rất có nghiên cứu, cũng mới dám làm như vậy, đổi lại những người khác sợ là không được. Truyền tống môn ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nàng thành công. Nàng lúc này liền muốn xâm nhập trong đó, đông dừng lại, còn có một chút thời gian nàng rời về phía ngay tại trận cửa bên cạnh hai cái thủ hộ đệ tử. Nghĩ đến bọn họ cũng là bị nàng liên lụy thụ thai bay vạ gió, trong lòng hơi động, vốn định cho bọn hắn tới cái ngũ hành giam cầm đại pháp, bất đắc dĩ trong cơ thể linh lực lắc đắc không có mấy, đành phải ném ra mấy đạo trận kỳ tại bọn họ phía trước hình thành một cái phòng ngự bình chướng. Sau đó nàng nhìn vẫn ở tại cửa chính vị trí ba người một chút, quyết nhiên vọt vào vòng xoáy bên trong. Mây hình nấm chợt nổ tung, như hoa mỹ ngũ thải tường vân, lại vô tình thôn phệ phá hư chúng quanh hết thảy tất cả. Lâu nhỏ bị tạc mở, chia năm xẻ bảy. Vô số mảnh vỡ tính cả hai cái thủ hộ đệ tử đều bị đánh đến hướng bốn phía bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Hai người liền lăn mấy vòng mới ngừng lại được, khó khăn thẳng lên đầu, nhìn qua đối phương, trong mắt đều là tràn đầy khó có thể tin. Năng lượng như thế chấn động, bọn họ thế mà đều còn sống, bọn họ sờ lên toàn thân, không có thiếu cánh tay chân gãy, dù thụ chút tổn thương, nhưng cũng không thể coi là đa trọng, cái này so với mất đi tính mạng tới nói, quả thực là quá may mắn quá thần kỳ, mặc dù trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn, nhưng mặc kệ nó, không có cái gì so trở về từ coi chết càng trị giá phải cao hứng cùng mừng rỡ. Mà Kỳ Liên tầng ra ra nhìn lên trước mắt một mảnh hỗn độn, sắc mặt xanh xám. Hắn không để ý đến kia bị tạc được vọt lên ngày lại nặng nặng nện xuống lầu đỉnh cùng bên trong bị trọng thương người, ánh mắt khóa chặt tại truyền tống trận chỗ cửa, nơi đó vòng xoáy linh lực thế mà vẫn còn, trận môn vẫn còn liên thông trạng thái. Tinh chi pháp tắc cơ hồ là nháy mắt hắn liền hiểu, tinh quan tiên phủ linh bảo, nguyên lai thật sự là rơi xuống tiểu nha đầu kia trong tay.